Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô pha 180ml sữa bột, bế nhị bảo lên, điều chỉnh góc độ thích hợp rồi nhét núm vú cao su vào miệng cậu bé. Cậu bé ngửi được hương vị ngọt ngào, bắt đầu em út mà không cần hướng dẫn, chỉ nghe tiếng ưng ực. Cậu bé có thể uống hết bình sữa trong vòng 3 phút. Là một người làm để chăm chỉ ăn danh xứng với thực. Uống sữa xong, nhị bảo hài lòng híp đôi mắt to lại. Quay đầu với Lý Thanh Vận, nhị bảo mới bú sữa mẹ được 3 tháng. Lý Chiêu Đệ hết sữa cho con bú. Cậu bé khóc cả ngày đêm. Lý Chiêu Đệ khó chịu đến mức giao lại cho Đại Bảo. Đại Bảo đau lòng cho em trai mình. Mỗi ngày nấu nước cháo cho em trai. Đôi khi Lý Chiêu Đệ tâm tình không tốt, nếu không đủ gạo, thằng bé chỉ có thể lấy đồ ăn của mình cho cậu bé ăn. Có gì ăn nấy, là một đứa nhỏ đáng thương. Sau khi nhị bảo uống xong sữa, Lý Thanh Vận rửa sạch bình bằng nước ấm trong ấm, rồi đặt chúng trở lại không gian để tránh bị phát hiện. Cô lại một mình ăn một chiếc bánh bao nóng hổi trong không gian. Tế cho chùa Ngũ Tạng rồi đi ra, cả người dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng hôm nay không thể chia sẻ với Đại Bảo. Thật đáng tiếc, vừa bế đứa nhỏ trên giường lên, cô phát hiện cậu bé đã tè, quần và ga giường đều ướt. Cũng may hôm nay cô định dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Tè thì tè thôi, dù sao trong nhà cũng không có nơi nào sạch sẽ. Cô thay một chiếc quần sạch cho nhị bảo, rồi đặt cậu bé lên cái nôi bập bênh bằng gỗ. Cái nôi này cũng là lúc Đại Bảo còn nhỏ, cố định chu về quê thăm họ hàng trang thủ làm cho đứa nhỏ. Điều này chứng tỏ anh cũng rất yêu đứa nhỏ. Sau khi dỗ nhị bảo xong, thấy cậu bé vui đùa trong nôi, cô xắn tay áo bắt đầu thu dọn, ném tất cả quần áo bẩn của người lớn và trẻ em trong phòng. Tã lót đã thay và quần áo mới ướt vào chiếc chậu gỗ lớn ngoài sân. Cô lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng và một chiếc khăn tắm màu trắng không quá bắt mắt từ trong không gian. Rồi lau mình đơn giản bằng lượng nước ấm còn lại trong ấm. Nói đến chiếc ấm cách nhiệt này, Cố Đình Chu đã mua khi họ kết hôn. Ở nông thôn muốn mua được một chiếc ấm cách nhiệt không hề dễ dàng gì. Nguyên chủ rất trân trọng nó. Cô cất bàn chải đánh răng và khăn tắm trắng, vứt chiếc bàn chải đánh răng chọc lông của nguyên chủ đi. Còn chiếc khăn đen không nhìn ra màu sắc mà cả nhà dùng chung thì cô dùng nó làm rẻ lau. Ngay khi cô vừa thu dọn mình xong, Đại Bảo bước ra khỏi bếp. Mẹ, ăn cơm. Lý Thanh Vận đáp lại bước vào phòng bếp. Đại Bảo đang đứng trên một chiếc ghế nhỏ, gian nan xới cơm. Cô vội vàng bước tới, cầm lấy thìa và bát từ tay thằng bé, hoảng hồn nói, trẻ con không được đụng vào, nguy hiểm lắm, con sẽ bị phỏng đấy, nguyên chủ sẽ không bao giờ yêu thương đứa nhỏ như thế này. Đại Bảo chưa bao giờ nghe mẹ nó quan tâm đến nó nhiều như vậy. Có lẽ là chưa bao giờ. Lý Thanh Vận vừa nói xong, cô liền cảm thấy xong đời rồi. Lộ tẩy. May mắn là Đại Bảo không có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác bước xuống, rời ghế cất đi, trẻ con không cần cậy mạnh, việc gì không làm được thì phải kêu người lớn, nếu có chuyện gì xảy ra với các con, mẹ sẽ giải thích thế nào với cha các con đây. Sau khi suy nghĩ, cô nói thêm, rối rắm trong lòng Đại Bảo lại buông xuống. Đúng vậy, mẹ sao có thể đột nhiên quan tâm đến người khác? Chẳng qua là sợ nó gặp chuyện gì đó mà không thể giải thích được thôi. Lý Thanh Vận dùng một cái bát lớn múc riêng 3 củ khoai lang. Hai cái bát nhỏ còn lại đựng đầy 2 bát cháo nhỏ. Cô cho thêm một bát gạo nhỏ. Cháo nấu vừa dẻo vừa đặc, lại có mùi thơm kỳ lạ. Đừng nói đến Đại Bảo, ngay cả cô cũng cảm thấy đói bụng. Trong nồi còn lại một bát cháo nhỏ. Đây là bữa ăn hôm nay của nhị bảo. Cậu bé đã được 5 tháng. Ngoài việc uống sữa, cậu bé còn có thể ăn bổ sung một bữa mỗi ngày để dần dần thích nghi. ăn cháo là vừa vặn. Hai mẹ con bắt đầu thưởng thức bữa sáng tại bàn ăn dưới mái hiên. Nhị bảo trong nôi nhìn quanh xem có vui không. Năm tháng trôi qua lặng lẽ. Mẹ, cháo này thơm quá, mẹ ăn trước đi, con đút cho em trai ăn trước. Đại bảo cúi đầu ngửi mùi cháo trong bát, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Con ăn trước đi, cho em ăn sau, cháo còn nóng, nhìn thấy em trai mình chơi ngoan. Không có khóc, đại bảo giằng co trong lòng mới ngồi xuống chuẩn bị ăn. Món cháo trắng đơn giản, với một chút khoai lang thơm ngọt trong đó, ngon đến líu lưỡi, hai người đều vùi đầu ăn uống. Không có nói chuyện, đại bảo chưa bao giờ ăn cháo thơm và đặc như vậy. Thằng bé rất trân trọng, muốn ghi nhớ hương vị. Cuối cùng thằng bé còn ly, ếm sạch bát, Lý Thanh Vận đã lâu không được ăn món cháo đơn giản lại ngọt ngào như vậy. Lần cuối cùng bà nội nấu là khi cô còn nhỏ. Sau bữa tối, đại bảo chủ động dọn dẹp bát đĩa. Lý Thanh Vận cũng không phản đối. Đứa nhỏ ở đây không được cưng chiều như thế hệ sau. Đứa nhỏ ở thời đại này mới 4 tuổi đã có thể làm rất nhiều việc cho gia đình. Cô không được phá vỡ sự cân bằng này, miễn là nó không đe dọa đến an toàn của thằng bé. Cô sẽ nhờ thằng bé giúp đỡ bất cứ điều gì có thể. Sau bữa ăn, Lý Thanh Vận quan sát một phen. Hiện tại cô đang sống trong một sân nhỏ, có một cái nhà chính ở giữa, phòng ngủ ở hai phía đông tây. Hai người hiện đang ở một phòng, còn phòng còn lại dùng để chứa đồ lặt vặt và lương thực. Cạnh đó có một căn phòng nhỏ là phòng bếp. Cạnh phòng bếp là một lán rơm chứa củi đốt cho gia đình. Bố cục đại khái là như vậy. Sân sau có khoảng đất riêng, không lớn lắm, nhưng trồng đủ loại rau dưa, đủ cho một nhà ba người. Toàn bộ sân được rào lại nên tương đối an toàn. Đây là ngôi nhà mà cô sẽ sống trong nhiều năm tới. Bây giờ là năm 1966, cơn lốc xã hội bắt đầu. Cô bây giờ không thể làm gì khác ngoài việc nuôi sống bản thân và các con trước tiên. Lý Thanh Vận tìm một cây chổi dài, quét sạch mạng nhện trong các phòng. Sau đó cô lấy một cái chậu gỗ cũ, bắt đầu dùng rẻ lau chùi, lau bàn ghế tủ. Đại bảo rửa nồi bát xong rồi đút cháo cho em trai. Cậu bé ngày thường ăn cháo rất ngon, nhưng hôm nay nhị bảo không ăn nữa. Thằng bé lo lắng đến mức tưởng nhị bảo lại bị bệnh. Mẹ nói nhị bảo vẫn chưa đói, đợi lát nữa sẽ cho cậu bé ăn. Thằng bé lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Lý Thanh Vận dẫn đại bảo đi dọn dẹp sạch sẽ mấy phòng đã là buổi trưa. Cuối cùng cô mới nhớ đến việc làm bữa trưa. Giả vờ từ trong tủ lấy ra một hộp bánh đào cung đình trong không gian. Lý Thanh Vận gọi đại bảo tới. Đây, con đặt chiếu lên bàn trước đi. Mẹ nhóm lửa nấu cơm ngay đây. Nói xong, cô đưa cho thằng bé hai miếng bánh đào. Đại bảo không biết cô thường mua gì, trong tủ có những gì, nên lấy bánh ngọt ra cũng không sao. Thằng bé cẩn thận cầm hai miếng bánh đào to hơn lòng bàn tay. Sợ một chút bánh đào rơi ra sẽ lãng phí, hơn nữa lại là một chiếc bánh đào quý giá như vậy. Lý Thanh Vận không ngờ thằng bé lại quý trọng hai miếng bánh đào này đến thế. Cô nghĩ đến đứa nhỏ đời sau, trong lòng thở dài, sau này cô nên chăm sóc thật tốt cho bọn chúng mới được. Cách chương.